Nông Kiều có phúc, chương 432, ngàn dặm cứu mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Đại Bảo và Lý Hiên mấy ngày nay cũng không được tự nhiên, bởi vì bầu trời có chim nhạn cùng Yến Tử lui tới, nhưng Kim Yến Tử lại chưa có về nhà. Nghe lời nói của Sở tiểu cô nương, bọn họ nhìn sang chung quanh, lại chạy đến dưới đại thụ cẩn thận nhìn xem, thất vọng nói. Không có Kim Bảo mà, Lý Hiên lớn giọng hô. Kim Bảo, mau ra đây, đừng chơi trốn miêu miêu với chúng ta. Trên ngọn cây kia quả thật truyền đến một trận tiếng Yến Tử nỉ non. Là thanh âm Kim Yến Tử, nó nói. Ma ma, mau tìm một chỗ không người, người ta. Tìm ma ma có việc gấp, Trần Đại Bảo giật mình nói. Tiếng, kêu này thật như thanh âm Kim Bảo nha. Lại nhảy chân hét lớn. Kim Bảo, là con sao? Xuống đây nhanh lên, chúng ta rất nhớ con. Sở tiểu cô nương cùng Lý Hiên nghe, đều kêu to lên theo. Trần A Phúc nói với Hồng Phỉ bên cạnh, trông chừng mấy đứa bé ta đi tỉnh phòng một chuyến, sau đó, vội vàng đứng dậy vào phòng. Nàng đi đến phòng tắm, khóa lại cánh cửa thông với phòng ngủ, lại chừa kẽ hở cánh cửa thông hậu viện. Không qua bao lâu, hắc quang chợt lóe, Kim Yến Tử chui vào. Trần A Phúc lại, đóng cửa lại, một người một chim tiến vào không gian. Kim, Yến Tử nói, ta tìm được thúc sở phụ thân, quả thật là ở sáng sớm tìm. Được liền liên tục đi theo hắn, sợ hắn gặp chuyện không may, liên tục. Không dám trở về báo tin cho mama, nghĩ tới chờ ban đêm lúc hắn ngủ trở về nói một tiếng. Nào nghĩ đến, xế chiều hôm nay, thúc sở phụ thân tạm. Thời quyết định đi một doanh khác, thời điểm đi ngang qua một ngọn núi. Đột nhiên mưa to rơi xuống, cả người lẫn ngựa thúc của sở phụ thân ngã. Xuống sườn núi, Trần A Phúc vốn là nghe được Kim Yến Tử, tìm được tam lão gia sống sót còn mừng rỡ không thôi, vừa nghe hắn té. Xuống sườn núi, hù dọa la hoảng lên. Kim Yến Tử tiếp tục nói, mà chớ hoảng sợ, nghe con từ từ nói đi. Trần A Phúc gấp đến độ đều muốn nhảy dựng lên, nó còn chậm rãi nói, thật sự. Là giận điên người, té xuống vách núi, nếu như ngã thành mấy miếng, lại. Có thần dược đều vô dụng, chỉ nghe Kim Yến Tử tiếp tục diễn, dài, ngọn núi kia không tính quá cao, vách núi cũng không phải là rất. Dốc thuộc hạ rất nhanh tìm được thuốc sở phụ thân. Hắn không có ngã. Thành mấy miếng, chỉ là đầu đụng lủng một lỗ máu lớn, càng không ngừng. Chảy máu ra bên ngoài, còn thừa lại một ngụm khí. Quân y theo đội của, hắn hẳn là từng được phân phó qua, vội vàng lấy ra viên thuốc chia làm. Hai nửa, một nửa cho hắn ăn, một nửa pha nước thoa lên chỗ lỗ thủng. Dược thiếu, cánh tay cùng bắp đùi gãy chỉ có thể dùng dược quân y, Trần A Phúc cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nói. Tốt lắm, tam thúc không sao, tai họa lớn cuối cùng qua đi. Kim Yến Tử lại nói. Mama, người ta còn chưa có nói xong nha. Tim Trần A Phúc lại nhấc lên, vội la lên. Vậy con mau nói, gấp chết người. Kim Yến Tử lại nói. Thúc sở phụ thân mặc dù không chết nhưng mà không. Tỉnh, quân y cai nói có lẽ phân lượng viên thuốc kia quá nhỏ chỉ là. Tạm thời giữ được tính mạng, lại không thể chữa lành. Nếu thúc sở phụ thân không có loại thần dược đó cứu mạng, khả năng vẫn không sống được. Quân y lại để cho người vội vàng đi tìm thần y Quy Linh Hòa Thượng xem. Có thể ở trước khi thúc sở phụ thân chết kêu con lừa ngốc nhỏ đuổi tới. Đó nghĩ cách hay không? Câu nói kế tiếp Trần A Phúc căn. Bản không muốn nghe, nàng ngồi xuống trên mặt đất nhặt lên một hộp gấm. Bên trong này đặt một viên thần dược khác là chuyên môn giữ lại cho. Tiểu thập nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nàng trở lại, La Mụ Mụ liền trả viên thuốc này. Lại cho nàng, vì an toàn, nàng đều đặt nó ở trong không gian. Nàng lấy dược ra, nói. Có viên thuốc này, có thể chữa lành tam thúc bị bệnh đi. Kim Yến Tử chít chít nói. Con lừa già ngốc kia nếu đã lưu lại hai viên, thuốc liền có thể chữa lành. Lại nói, nếu như viên thuốc này thật có, thể chữa lành thuốc sở phụ thân, người ta liền từ trong lòng bội phục con lừa già ngốc kia, về sau cũng không gọi hắn là con lừa già ngốc. Nữa, Trần A Phúc giao dược cho nó, dặn dò, mổ vỡ viên, thuốc này, thừa dịp không có ai thì bỏ vào bên trong chén thuốc tam. Thuốc, nàng nghĩ tới, dược này dính nước miếng Kim Yến Tử, dược hiểu. Sẽ tốt hơn, Kim Yến Tử gật đầu, hấp viên thuốc kia ở dưới cánh bay đi. Trần A Phúc căng thẳng muốn chết thế cho nên toàn thân vô lực thân thể còn hơi có chút run rẩy. Nàng vô lực ngồi trên đất nghĩ tới nếu như tam. Lão gia chết, sở gia đích thực sẽ sụp đổ. Ông trời thật là, chiếu cố sở gia, để hắn kéo dài tới hôm nay mới gặp chuyện không may. Gặp chuyện không may ở dưới mi mắt Kim Yến Tử. Thời đại này, một ngày có thể bay trên không mấy ngàn dặm có thể sử dụng vì bọn họ cũng chỉ có. Kim Yến Tử, cái gì ngày đi 800 dặm khẩn. cấp đều là khoa trương. Cho dù thay ngựa không đổi người cũng không. Máu như thế, huống chi thời điểm này không có đường cao tốc qua núi qua sông, đều phải làm trễ nãi thời gian. Nghe Sở Lệnh Tuyên đã nói qua, phủ Định Châu cách phủ Liêu Châu có chừng gần 2.700 dặm lộ trình, 6 ngày có thể nhận được tin tức bên kia, gần như là tốc độ nhanh nhất. Sớm biết vậy, hẳn là đồng thời đưa 2 viên thuốc cho Tam Lão ra. Lão Hòa Thượng cho 2 viên thuốc, hẳn là có dụng ý, chỉ tiếc bọn họ cũng không hoàn toàn minh bạch ý tứ Lão Hòa Thượng, còn có Sở Hầu gia, người giàu hoạt như vậy cũng sẽ phán đoán sai lầm, có lẽ còn không phải là phán đoán sai lầm, vì một chữ chung, ông thà rằng để người nhà mình mạo hiểm. Đây chính là chung, thần, Trần A Phúc lần thứ 2 khinh bỉ Sở Hầu gia, lần đầu tiên là bởi vì bụi chủ chi. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến khóc lớn tiếng của Sở tiểu cô nương. Nàng, vội vàng đứng dậy, rút ra khăn xoa xoa mồ hôi trán, ra không gian. Đi ra bên ngoài, Sở Hàm Yên đang lau nước mắt, Đại Bảo và Hoàng Ma Ma đang dỗ dành nàng. Yên Nhi làm sao vậy? Trần A Phúc đi tới hỏi. Sở Hàm Yên, nước mắt viên lớn rơi xuống, nói. Mẫu thân, tỉ muội vừa rồi. Thật ngửi thấy được hương vị kim bảo. Nhưng mà cỗ hương vị kia lại. Không còn tỉ muội tìm khắp trong sân đều không tìm được. Kim bảo không, phải sẽ không cần chúng ta đi. Lý Hiên vừa nghe lời nói này, liền hé miệng khóc lớn lên. Trần Đại Bảo lắc đầu nói, muội muội Kim Bảo hàng năm cũng sẽ tìm đến chúng ta, nó có tình có nghĩa, không sẽ không cần chúng ta. Trần A Phúc thật bội phục tiểu mũi cô nương, nếu như ở kiếp trước nàng tuyệt đối có thể làm điều hương sư cao cấp nhất. Trần A Phúc ngồi xổm xuống lau nước mắt cho tiểu cô nương, nói. Ca ca con, nói đúng Kim Bảo không sẽ không cần chúng ta, nó nhất định là gặp được, chuyện gì xê gấp nhìn thoáng qua các con, lại vội vàng đi làm việc. Chờ, nó làm xong việc lại sẽ tới tìm chúng ta. Tiểu cô nương thấy ca ca và mẫu thân đều nói như thế, như vậy nhất định là như vậy, mới ngừng khóc. Hoàng ma ma trước không biết rõ Kim Bảo là ai, về sau nghe nói là con Yến Tử, lại nghe La Mụ Mụ cùng bọn nha đầu nói Kim Yến Tử thần kỳ kinh ngạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, muốn chết cũng không tin được con mắt chừng bao nhiêu. Nói thẳng, ta, ông trời ơi, còn có chim dạng này, còn có chuyện dạng này, thật sự là... Quá kỳ quái, theo ý bà Thất Thất cùng Hôi Hôi biết nói. Nhiều như vậy, đã tinh đến quá phận, không nghĩ tới còn có chim còn tinh danh thông minh hơn chúng nó. Một đêm này, Trần A Phúc lại, nhất định là một đêm không ngủ, nàng đưa 2 đứa bé đi không gian bồi, Kim Bối, còn mình lật tới lật lui không ngủ được ở trên giường. Hết chương 432, cách chương.